Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44 ánh mắt kéo sợi. Cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch cùng bá vương phiếu. Cảm ơn một cố tam tư nước sâu. A Điêu nhạy bén phi thường, lập tức muốn né tránh, nhưng hai tay đã là véo trụ nàng cổ. Sức lực cực đại, lực lượng trình tự tuyệt đối vượt qua D1. Nháy mắt bóp tới rồi nàng hầu cốt, cũng làm A Điêu mất đi kêu to năng lực, yết hầu làm đau, hai mắt trừng viên, mắt thấy dây tiếp theo là có thể đem nàng hầu cốt bóp gãy, tiểu quyền quyền đánh chết ngươi. Phanh, A Điêu một quyền tạp hướng đối phương hạ sen, xoát. Đối phương né tránh, hơn nữa lựa chọn một tay đem nàng hầu cốt tiếp tục nhéo. Nhưng A Điêu đã bẻ ở cổ tay của hắn, ngăn cản hắn chiết hầu. Nhưng đối phương phản ứng cũng mau. Một cái tay khác phản chế trụ cổ tay của nàng. Đem nàng thân thể phản chế trụ hướng mặt tường hung hăng ném tới. Quá sinh mãnh. Hơn nữa cách đấu kinh nghiệm lão đạo. Dùng hẳn là gần người cách đấu nhu thuật. Chiền bóp đến mật không thể phân. Làm A Điêu khó lòng phòng bị. Bang. A Điêu nhấc chân ở trên vách tường chống lại. Chống đỡ được đầu tạp tường hướng thế. Đồng thời tấn mãnh thêm mãn thăng cấp tiểu quyền quyền kỹ năng. Thêm đến 10 cấp. Hơn nữa đổi ánh mắt kéo sợi kỹ năng. Đổi. Sử dụng. Giản lược nhìn hạ kỹ năng thuyết minh. A Điêu nội tâm ngọa tàu. Này cái quỷ gì sử dụng thuyết minh. Ánh mắt kéo sợi. Chỉ cần đối phương cùng ngươi ánh mắt đối diện một giây trở lên. Đối phương đem vì ngươi sinh ra thần bí kéo sợi hiệu quả. Kéo sợi tài liệu nếu người sử dụng vô tự bị, lấy cam chịu sử dụng tiêu chuẩn kéo sợi tài liệu. Cái gì ngoạn ý nhi, căn bản nhìn không ra môn đạo, nhưng nhìn như là linh hồn lôi kéo kỹ năng. Vì cứu mạng, A Điêu danh tắc một hơi đem nó cũng tạp tới rồi 10 cấp. Vì thế hao phí 1 vạn điểm niệm lực, bất quá nàng hiện tại bị đối phương ở sau người kiềm chế. Như thế nào đối diện, A Điêu cũng không kịp nghĩ nhiều. Cố ý quay người chiều biên sườn gương bên kia di động. Trong gương 4 mắt một đôi. Liền 1 giây mà thôi, A Điêu nắm lấy cơ hội đem 2 cái kỹ năng đồng thời phát động, kính đối mặt. Coi cũng là đối diện, ánh mắt kéo sợi kỹ năng hiệu quả tới. Chỉ thấy từng điều thần bí mà khó lường màu vàng thật thể vật chất như tơ như tiến từ đối phương. Trong mắt biu biu biu lôi kéo ra tới, lúc này A Điêu cũng cảm ứng được chính mình đối này đó sợi tơ. Thao tác năng lực, nhưng nàng lúc ấy, ngoặc kép chấm than, vì cái gì là khoai tây ti? Hoa 1 vạn nhiều niệm lực đổi cũng thêm mãn chủ động công kích kỹ năng liền này. Liền này khoai tây ti, thổ bát thử gió bão giống giận. A, tuy rằng A Điêu tinh thần tao ngộ bạo kích. Nhưng vẫn là vận dụng phát động tiểu quyền quyền đánh chết ngươi. 10 cấp, cơ bắp cốt cách giống như bị cường đại mạch có thể bỏ thêm vào giống nhau. Khí lực tăng phúc rất nhiều. Thừa dịp đối phương bỗng nhiên bị khoai tây ti dán lại đôi mắt điểm mù hiệu quả. Nàng một phen rời ra đối phương kiềm chế nàng yết hầu cánh tay. Thả một chân dẫm đạp ở phía trước trên bồn cầu, phanh. Bồn cầu nóc bị nàng dùng sức đá bay lên. Lại một chân đạn chân hoành phách, đem nóc đá bay tới rồi cách đó không xa tắm rửa cách gian pha lê thượng, tạp trung sau. Chỉnh khối pha lê theo tiếng mà toái, thậm chí tạp phá tắm vòi sen vòi phun. Bọt nước từ từ từ phun ra tới, kịch liệt tiếng vang khẳng định kinh động bên ngoài. Đối phương quả nhiên dọa tới rồi. Hơn nữa đôi mắt bị điên cuồng tiêu bắn khoai tây ti dán lại. Tầm mắt mù. Hắn không thể không thân ảnh chợt lóe, cảm giác yết hầu muốn đoạn rớt. A Điêu chỉ nhìn đến cái này. Hắc ảnh nháy mắt dung nhập vách tường, dung nhập, biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện quá, phanh phanh phanh. Bên ngoài có người gõ cửa, dò hỏi tình huống như thế nào, bên trong không ai ứng. Không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn, không thể không từ ngoại mạnh mẽ mở cửa, ngoài cửa. Nhiều Tuyết Nhã cùng với bị nàng kêu tới WC quản lý viên chỉ nhìn đến ghé vào rửa mặt trên đài nôn. Khan A Điêu, cùng với đầy đất khoai tây ti. Nhiều Tuyết Nhã lại lần nữa nhìn đến A Điêu nôn mửa. Nhưng nàng nhìn nhìn A Điêu, nhìn nhìn lại trên mặt đất khoai tây ti. So lần trước càng hoảng sợ, ở WC ăn phun ra. Từ từ, không đúng, ngươi cổ sao lại thế này? Quản lý viên bác gái là cái lão đạo. Nhìn đến A Điêu cổ xanh tím thả ra sưng dưới thình lình có dấu tay véo ngân. Lúc ấy liền biết tình huống không đúng rồi, Nhiêu Tuyết Nhã đồng tử hơi chấn. Chẳng lẽ Trần A Điêu bị tập kích? 5 phút sau, A Điêu xuất hiện ở một phòng nội. Nàng đã làm chữa bệnh cấp cứu, hầu cốt bị hao tổn. Dùng tốt nhất dược, hẳn là thực mau là có thể nói chuyện. Nhưng nguy hiểm thật, đối phương chỉ lực rất mạnh, áo blau trắng bác sĩ hẳn là cũng là cái lợi hại. Dù sao Chu Giang đối nàng thực khách khí. Vị này Mỹ phụ ôn nhu xoa bóp A Điêu cổ. Đầu ngón tay chảy ra vi quang. Chỉ cảm thấy mát lạnh thẩm thấu. Vốn dĩ đau nhức phảng phất thời khắc ở ho ra máu yết hầu liền không có đau đớn. Tiếp theo bắt đầu khôi phục gì? Đây là y học loại linh năng thiên phú. Kim Lăng học phủ lợi hại A. Bác sĩ đều là sẽ tu luyện, A Điêu kinh ngạc dưới. Bác sĩ làm hội báo. Mà điều tra nhân viên cũng kiểm tra quá toilet. Phát hiện bên trong, trừ bỏ khoai tây ti. Không có mặt khác rõ ràng dấu vết, ít nhất mặt ngoài không có, đối phương không có mặc giày. Như vậy sẽ không lưu lại dấu vết. Mà ở Trần A Điêu chỉ ra và xác nhận vách tường vị trí tìm được rồi nhàn nhạt linh khí tàn lưu. Đối phương đã nắm giữ linh năng sử dụng phương pháp. Có thể xuyên tường xuất nhập. Cho nên chúng ta không có phát hiện, Chu Giang nhìn ngân kiểm báo cáo. Ánh mắt đảo qua điều tra tổ thành viên cùng A Điêu ba người. Cuối cùng hỏi A Điêu, hắn không có sử dụng quá vũ khí sắc bén, chỉ nghĩ bóp gãy ngươi hầu cốt. Tuy rằng dược là đỉnh cấp, đã không đau, nhưng A Điêu hiện tại còn khó mà nói lời nói. Vì thế gật gật đầu, kia hắn dùng hẳn là sao sao xuyên tường thuật. Vô pháp mang theo bất luận cái gì vật chất, chỉ có thể bản thể xuyên qua, làm không hảo quần áo cũng chưa xuyên. Ở tập kích thất bại đào tẩu sau. Hẳn là cũng không dám đi ngang qua toàn bộ học phủ như vậy hắn ở nhà ăn cùng với nhà ăn khu vực nội. Kiến trúc bên trong nhất định có thích hợp thay quần áo địa phương. Hơn nữa hắn có một cái ở này đó địa phương xuất nhập thực thích hợp thân phận, Chu Giang lời nói. À điều cũng là như vậy tưởng. Nàng viết xuống đối phương thân cao hình thể đại khái tin tức. Còn viết xuống đối phương đào tẩu thời điểm. Nàng nghe được đối phương chân đạp nước mặt thanh âm, đáng tiếc nàng trước sau không có tạc ra đối. Phương niệm lực, nếu không liền biết đối phương thân phận, hắn cả người đen như mực. Chu Giang nhìn đến nàng tự, nhướng mày, kia người này còn sẽ sơn ảnh thuật, sẽ nhưng thật ra không ít, là một nhân tài. Trần A Điêu, người có hoài nghi đối tượng sao? Như vậy đột nhiên ám sát. Tóm lại là có nguyên nhân đi, liền bởi vì nàng khảo thành tích. A Điêu viết xuống hai chữ thôi ra, nàng thực trắng ra. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Ngược lại so nàng bình thường làm giận thời điểm còn muốn lời nói thiếu, việc này không nhỏ. Điều tra thực gấp gáp, bằng không ảnh hưởng quá ác liệt, đuổi thời gian Chu Giang cũng không có câu nàng. Chỉ làm nàng kế tiếp tiểu tâm một ít, tận lực cùng những cái đó lão sư đãi ở bên nhau. Không cần lạc đơn, A Điêu sau khi rời khỏi đây. Chu Giang sự tình báo cho phòng hiệu trưởng kỳ thật đã nhận ra nhà ăn bên kia động. Tĩnh, hiểu biết tình huống sau. Sắc mặt nặng nề, nàng không có nói cái gì nữa. Không có, Chu Giang xác thật có chút buồn bực. Hắn nguyên tưởng rằng này tiểu nha đầu là cái tính tình xảo quyệt người. Cũng sẽ theo cột hướng lên trên bò. Rốt cuộc ở Kim Lăng học phủ bị ám sát. Chuyện này là Kim Lăng học phủ đuối lý. Nàng ngược lại cái gì đều không nói, ép tới trụ tính tình. Có thể nhẫn, khó trách có thể khảo ảo cảnh đệ nhất. Đứa nhỏ này coi chừng hảo. Lại xảy ra chuyện, người biết kết quả còn có án này. Hôm nay kết thúc phía trước cho ta một cái kết quả, hiệu trưởng ngữ khí không mặn không nhạt. Nhưng Chu Giang nghe ra trong đó lạnh lẽo, Chu Giang cái trán lược có mồ hôi lạnh ra. Lần này chủ quản khảo hạch sai sự cho hắn. Chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng trách nhiệm trọng đại. Một lần ám sát đã là nghiêm trọng thất trách. Nếu lại xảy ra chuyện, phàm là A Điêu muốn kiện lên cấp trên. Hắn ăn không hết gói đem đi. không chuẩn sẽ đem Kim Lăng học phủ An Bảo Trường vị trí cấp đánh mất, khẩn trương dưới. Chu Giang bỗng nhiên đề ra một sự kiện. Đúng rồi, hiệu trưởng, cái kia WC cách gian trên mặt đất có thật nhiều khoai tây ti, hiệu trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, hiệu trưởng lạnh hạ, bình tĩnh hỏi, sinh vẫn là thục. Chu Giang, là sinh, vì bảo đảm chính mình tinh tế cùng chuyên nghiệp. Chu Giang giờ phút này tự mình cắn một ngụm. Thật là sinh, hơn nữa thực mới mẻ, hiệu trưởng. Nếu hắn nhớ không lầm, những cái đó khoai tây ti đều là rớt ở WC trên mặt đất. Người này vì giữ được vị trí, cũng coi như nỗ lực ổn trọng yêu nhã. Lão hiệu trưởng buông bút máy, theo bản năng sờ soạng cà phê, muốn áp xuống yết hầu trống không ghê tởm cảm. Ngón tay gõ cái bàn, như suy tư gì nói, là kia hài tử làm ra. Nàng chỉ nói kẻ tập kích đôi mắt lôi ra khoai tây ti. Thực biến thái, đem nàng hù chết, hiệu trưởng. Kia hẳn là chính là nàng làm cho. Nhưng nàng không tin ngươi, cho nên không chịu thừa nhận. Có lẽ ở trong lòng nàng, ngươi cũng có thể là che giấu tung tích kẻ tập kích. Chu Giang, hiện tại là có thể khống chế linh năng. Nhìn thuộc về khống chế hệ trung dịch chuyển thật thể hoặc là biến thái hệ trung biến ảo vật thật. Chu Giang có chút kinh ngạc, lấy hắn quan sát, 500 thí sinh bên trong tư chất không nói, nhưng trình độ đều đồ ăn. Hiện tại hẳn là không ai có thể khống chế linh năng. Trừ phi có đặc thù linh tài thể cùng cấm kỵ vật trợ giúp, lấy hắn phỏng đoán. Cái kia A Điêu đích xác không thể khống chế linh năng. Đó chính là mặt sau khả năng, Chu Giang riêng nhắc tới Thôi Vân động tác nhỏ, hiệu trưởng đã phiên. Tới rồi A Điêu hồ sơ, hắn cấp bậc cao, từ quang não đưa vào quan trật thân phận điều tra mã sau. Đương nhìn đến nàng là Trần Nhiên hài tử, sửng sốt Trần Tốn muội muội. Không phải là hắn cấp cấm kỵ vật đi, tra một sát thủ. Không có khả năng làm hiệu trưởng tự mình tới. Chu Giang có thể ngồi trên cái kia vị trí cũng không phải ăn mà không làm. Từ kia cách gian bắt được đồ vật bên trong, trừ bỏ khoai tây ti, còn có phun nước sau mặt đất bị dẫm đủ ấn tự nhiên là mơ hồ. Căn bản vô pháp làm dấu vết học thượng trắc nghiệm, nhưng hắn nhéo lên ba cái thuốc thử quản, triệu tới ba con béo ong mật, làm chúng nó phân biệt đưa đến bất đồng bộ môn đi xét nghiệm. Một cái là Kim Lăng học phủ bên trong xét nghiệm bộ môn, một cái là Kim Lăng quan phủ hạt hạ pháp y bộ môn, một cái là Kim Lăng viện nghiên cứu. Nhìn bay ra đi béo ong mật, Chu Giang lạnh lùng cười, A Điêu sau khi rời khỏi đây, Nhiều Tuyết Nhã đã bị trường học dặn dò qua, không cho ta đem việc này ra bên ngoài nói. Hẳn là sợ làm cho thí sinh xôn xao. Trường học muốn âm thầm điều tra, cho nên bên ngoài hiện tại hẳn là cũng không biết. Người yên tâm, ta tuyệt đối giữ kín như bưng. Bất quá ngươi cổ cái này hảo rõ ràng a, như thế nào giải thích? A Điêu nhìn nàng một cái, cùng chi thương lượng một cái tuyệt hảo kế sách. Nhiều Tuyết Nhã mới đầu thực không tán đồng, nhưng sau lại vẫn là đồng ý, bởi vì nàng cũng yêu cầu giao mấy cái đáng tin cậy bằng hữu. A Điêu loại này nhìn liền sinh mãnh siêu cấp hắc mã khả ngộ bất khả cầu. A Điêu thật cho rằng bên ngoài người không biết. Đi nhà ăn, phát hiện thật nhiều người đều ở thảo luận, WC bỗng nhiên bị phong. Trường học người tới điều tra, hình như là vì chuyện gì? Nghe nói a, có cái thùng cơm thí sinh bị những cái đó điều động nội bộ học phủ học sinh hù chết. Không dám ở nhà ăn ăn cơm, nhưng lại tham ăn, liền bưng một nồi khoai tây ti chạy WC đi xào ăn. Kết quả cháy, băng rồi dập tắt lửa hệ thống. Đem WC phun đến thủy mạn Kim Sơn, thiếu chút nữa khiến cho cháy. Trường học lão sư liền tới điều tra, nghe nói là hương cay khoai tây ti A Điêu làm. Ai nói? Ai? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-04-05-23-24h10 tương đương 2022-04-06-21-59-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Y mộng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư, luôn là không có tên. Dây si, tiểu bồ câu hai cái. Abu bố bố, nhan mắt, Manfoy phu nhân, chiếu, xuyên hạ, tiểu phì kiều, út đinh, co mũ không mũ co. Chi hào, tử giang, cho ngươi một bó pha pha. Su e yan, nhiếp kham ân, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, oang ngu năm, phu chư, phân khối. Nhàn khi nguyệt, ta cùng tác giả so mệnh trường. Gremlin, sai phụ luân hồi, dụ miên, tục trần mù mịt túc. 289.768.791 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hoàng dại tiểu sơn kê. Nhà nhà 250 bình. Hiên triệt 242 bình. Sai phụ luân hồi 228 bình. 3.000 tiết ti 210 bình. Tịch mịch ở KH 192 bình. Cùng ngàn cũng 140 bình. Một diệp một đêm 132 bình. Trúc sơ thiền 130 bình. Giải như chi, thanh lâu mộng hảo, vực sâu hải, phi phi phi thiên, 10 trúc 100 bình. Tiên nữ không thể yêu đương. Doanh nhan, nghiêu lang 90 bình. Hôm nay cũng là ăn thịt hệ. Đêm tuyệt thương 66 bình. Giọt mưa, hàm thương phú thơ 60 bình. Manh manh đát 56 bình. Điên nhĩ, đem ly, đường cát, anh không thích 007. Là người tốt, sụp nhĩ miêu 50 bình. Vũ Ninh ra tiểu công chúa 46 bình. Phất nhanh 44 bình. Hân đại vương, Villernen, ta cùng tác giả so mệnh trường. LK, chỉ quan phong nguyệt, kiểu 1, Mark, 2.271.811. Si sút đại vương, O, ô 40 bình. Bảo hộ bên ta muội tử 39 bình. Doãn 135 bình. Nay An 34 bình. Giang Giang 32 bình. Thủy Thản Nhiên, Điền Điền, A, Mặc Tím Liên Ca, Lâm Minh, Ba Ba Ái Ngươi Nha, Lại Thấy Ánh Mặt Trời, Tam Liễu Thiếu Nữ, Thiên Tinh 30 bình, Thượng Tham 26 bình. Hôm nay ta cắn CP Hỏa Táng Chàng 25 bình. Thanh Không, Lý Tới, Tường Vi A Tường Vi, Bồ Câu Có Thiên Thu, Lộc Lâm, Yểu Yểu, bằng Omega bằng, Bông Gòn, Đại Lỗ Tai Lạnh Lạnh Tiểu Bảo Ngỗng, Thủy Chiêu Lam, Nhà Trẻ Nhảy Xa Quán Quân, Lily, Beyoncé, Nhiễm Thê Thích, L, Tiểu Ngôn Phân Khối, Thêm Nhất Nhất, Bình Dương Trì Thượng, Bác Sĩ, Giang Nam Thái Tử Phi, Hôm Nay Ta Từ Chức Sao, Thanh Y, Thả Say, A, Uyển Thiến, Thị Huyết Cánh Chim, Ái Như Vậy Nghiêm Túc, G, 81, 6 Hạ 1, Quả Cam Vị Thạch Lựu, 37.329.389. Tây Vinh, 7, Dương Mai Đường, Tuệ Không, Hôm Nay Có Giao Hàng Sao, Tiểu Cũng, Cao Lãnh Hoa Mau Đến Trong Chén Tới, Thanh Mộc 20 Bình, Hữu Hữu, Mùa Xuân Ra Hoa, Mùa Thu Kết Quả, Tình Không Nhất Hạc Bài Vân Thượng, Ái Ai Ai 15 Bình, Qua Yi 14 Bình, Tinh, ZSJ, Bay Ra, Tần Tần Nhợt Nhạt Ngâm, Trợn Mắt Nhắm Mắt Không Nói Lời Nào, Dương Tiểu Nhị, Tạp Tạp, Tới Một Ly Trà Đá, Ta Thích Ăn Dưa Hấu, Đáng Yêu No Gà Con, Puzoen, Bơ Bơ Lạc, Tiếu Phấn Bò, Thêm Bối, Xoay Tròn Bắc Cực Tinh, Hẳn Là Cố Nhân Về, Tiểu Bảo Bối, Lâm, Thương Sơn Xa, Diệp, Tây Mông Mông, Ký Chi, Ô Ô, Nhỏ Nhỏ Phản Âm, Kiếp Trước Kiếp Này, Diệp Không Quen Biết, Cà Chua Xào Cà Chua, 22.480.926, 48.807.457, Dụ Miên, Tiểu Lải Nhải, A Nha Nha Nha Nha 10 Bình, Tùy Ý, 245.473.009 bình. XMF 94, 264.580.887 bình. Mạnh Giao, Tiểu Thôi, Nước Chanh Nửa Đường Nhiều Băng 6 bình. 32.552.134. BG 212, Không Cốc, Amon Đại Nhân, Hắc Thỏ Chi, Nhợt Nhạt Hy, Vân Nhập Cốc, JC, Mặc Ngôn, Su Eyan, Tiểu An, nhớ, Văn Tím tiểu trong suốt. 54.188.448. Tử Tử 5 bình, Biết Biết điểu, Mạt Nhi 4 bình, Thanh Toàn, Mộng Toái Lan Kiều, Bắc Mỹ Tuẫn Đạo Giả Hoa Viên, Túc Nguyệt 3 bình, Lulu Bếp Lò, Yên Lặng, Tím Nguyệt Điệp Nhi, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Núi Rừng, Trục Lộc, 32.743.694. Thư Thái 2 bình, Manfoy Phu Nhân, Thu, Lóng Lánh Tinh Tiểu Dương, Miêu Tiểu Hắc, Nguyệt Cửu Ha Sô, Mà Sinh, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Đậu Đen, Chớp Lóe, Cứu Hỏa Đội Trưởng Sờ Nếp, Hoa Hoa Gia Uy Vũ, anh anh một bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.